Chương chế ngự Lôi Thương Vũ. Lúc đầu An Lâm Thành hòa bình an ninh, lúc này đã giống như tận thế. Dân chúng An Lâm Thành chạy trốn, phân tán bốn phía, loạn cả một đoàn. Vong hồn vừa mới chết ngoài thành, càng không biết phải làm sao. Hết thảy đều bắt nguồn từ chiến đấu ở Vong Xuyên Hà bên ngoài An Lâm Thành. Đại Nương nhìn thổ thạch lâm to lớn kia, trong lòng cũng có mấy phần kinh ngạc. Trong nhận thức của nàng, phụ quân đánh nhau không phải là cảnh tượng khủng bố như vậy mới phải. Thực lực của Diêm Vũ trong lúc bất chi bất giác đã trưởng thành đến trình độ này, mà Lôi Thương Vũ cũng không yếu. Mặc dù bắt đầu tu luyện sớm hơn Diêm Vũ mấy năm, nhưng bây giờ có thể có đạo hạnh như vậy vẫn hết sức kinh người. Đệ tử Lâm Huyền bồi dưỡng ra đều không phải phàm phu tục tử. Thổ Thạch Lâm giống như bán cầu úp ngược trên bờ sông Vong Xuyên, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang, hơn nữa dẫn phát địa chấn. Chỉ là bên ngoài cảm thụ cũng đã có thể tưởng tượng chiến đấu bên trong Thổ Thạch Lâm có bao nhiêu kịch liệt. Mạnh phụ quân, Thái Duệ Long xuất lĩnh lấy âm tướng và võ phán quan An Lâm Thành đổi tới, khẩn trương hỏi: bây giờ tình huống như thế nào? Diêm phủ quân đâu rồi? Đại Nương chỉ Thổ Thạch Lâm nói: bọn họ đang chiến đấu ở bên trong. Chúng ta có thể giúp được một tay hay không? Đại Nương đánh giá nhân mã đứng phía sau Thái Duệ Long một cái, tiếp đó trực tiếp lắc đầu. Không phải nàng xem thường những âm tướng và võ phán quan này, chỉ là chiến đấu của hai người đã vượt xa khỏi cấp độ này. Chỉ là dư ba chiến đấu liền đủ để tạc chết võ phán quan. Mặc kệ Thái Duệ Long mang đến bao nhiêu người cũng đều là vô ích. Những võ phán quan kia càng là nhẹ nhàng thở ra. Trước đó bọn họ còn lo sợ Đại Nương để cho bọn hắn đi đầu chịu chết. Để mọi người đi bảo hộ bách tính âm phủ đi, Đại Nương nói tiếp. Thái Âm Xuất, người cũng đi đi. Thái Duệ Long mặc dù là âm xuất nhưng thực lực cũng không mạnh, lưu lại cũng không có tác dụng. Chính hắn cũng hiểu được điểm này, vì lẽ đó lập tức mang theo đám âm tướng võ phán quan đi bảo hộ bách tính, sơ tán bọn hắn rời khỏi Vong Xuyên Hà. Bên trong Thổ Thạch Lâm đang kéo dài dư ba chiến đấu bộc phát, nhưng cũng may đám người Thái Duệ Long thập phần hiệu suất, sơ tán toàn bộ dân chúng chung quanh. Đột nhiên, Đại Nương nheo mắt lại, giống như đang đợi gì đó. Một giây sau, Thổ Thạch Lâm ầm vang bạo tạc, vô số đá vụn bay ra giống như đạn bắn. Nếu như không ngăn cản những mảnh đá vụn này, sợ rằng An Lâm Thành đều sẽ bị oanh tạc đến thủng ngàn trăm lỗ. Bạch tính không kịp rút lui, càng là gặp phải tai ương. Vì lẽ đó, Đại Nương vùng ra phất trần. Phất trần giống như một trận gió, ngăn lại tất cả đá vụn bay về phía An Lâm Thành. Mà đá vụn bay về phía bên kia, Đại Nương cũng không rảnh bận tâm. Ở giữa Thổ Thạch Lâm bể tan tành, bụi mù nổi lên bốn phía, ngoại nhân căn bản thấy không rõ bên trong là tình huống như thế nào. Thái Duệ Long kéo dài cổ cũng là tốn công vô ích. Đột nhiên một bóng người bay ra là Lôi Thương Vũ. Liền thấy Lôi Thương Vũ cầm trong tay Phệ Hồn Châu, trên thân rất nhiều chỗ thụ thương, khuôn mặt thập phần dữ tợn, đang dùng hết toàn lực bay về phía Vong Xuyên Hà. Nguy rồi, Tiểu Vũ đâu? Đại Đường biến sắc. Theo sát đó, Diêm Vũ cũng vọt ra khỏi bụi mù, trước tiên truy đuổi Lôi Thương Vũ. Thần hành ngự phong quyết, thiên lôi biến. Lôi Thương Vũ kéo dài khoảng cách với Diêm Vũ, tốc độ cũng cực nhanh. Vì lẽ đó, Diêm Vũ lúc này sử dụng thiên lôi biến, tăng tốc độ lên tới cực hạn. Ba thanh thần kiếm ở phía trước mở đường, thuần quân kiếm ở dưới chân Diêm Vũ. Sau lưng Diêm Vũ phun ra đôi lửa thật dài, giống như một viên sao băng, trong nháy mắt đuổi kịp Lôi Thường Vũ. Âm hồn bất tán, Lôi Thường Vũ tức giận, một chưởng đánh về sau lưng, nhưng bị Diêm Vũ nhẹ nhõm né tránh. Vừa rồi chiến đấu trong Thổ Thạch Lâm, Diêm Vũ mặc dù đối phó Bắc Đế thần uy chú của Lôi Thường Vũ, nhưng chính hắn sử dụng thiên cam pháp trận cũng là một lần tiêu hao đại lượng. Hắn hôm nay đã không còn là trạng thái đỉnh phong. Cũng may, Lôi Thường Vũ cũng giống như vậy. Giao phệ hồn châu ra đây! Diệp Vũ giận dữ hét. Hai người một trước một sau phóng tới Vong Xuyên Hà. Lôi Thường Vũ cũng đã dùng hết toàn lực. Nếu để cho Lôi Thường Vũ tiến vào Vong Xuyên Hà, hắn sẽ thức tỉnh hỗn độn, trừ phi địa phủ còn có Đại La Kim Tiên, bằng không không ai có khả năng là đối thủ của hỗn độn. Đại Nương trầm giọng nói, sắc mặt Thái Duệ Long đại biến, hắn căn bản không có ý thức được sự tình cơ nhiên nghiêm trọng như vậy, thậm chí việc quan hệ sinh tử tồn vong của âm phủ. Ta đi hỗ trợ. Sau khi Đại Nương để lại một câu, trong nháy mắt cơ thể biến mất tại chỗ, bầu trời phía trước Lôi Thương Vũ đột nhiên thoáng qua một đạo Phật quang. Sau đó Đại Nương vậy mà đuổi tới trước mặt Lôi Thương Vũ, xuất hiện ở bờ sông Vong Xuyên. Mụ dạ thối, tránh ra cho ta! Lôi Thường Vũ cả giận nói. Đại Nương mặt không đổi sắc, đưa tay kéo đứt Phật châu trên cổ. Những Phật châu kia lăng không phi hành đi tới phía trước Lôi Thường Vũ, cẩn thận sắp xếp lại với nhau, tiếp đó cấp tốc phồng lớn, càng là hóa thành một bức tường. Thứ rác rưởi cũng dám ngăn ta! Lôi Thường Vũ cắn răng, dứt khoát thi triển tuyệt học Thiếu Lâm, để cơ thể trở nên vô cùng cứng rắn. Tiếp đó hai tay cầm can tương mạc tà trực tiếp vọt tới vách tường do Phật châu tạo thành. Phanh! Lôi Thường Vũ đụng đầu vào trên vách tường, bức tường lõm vào thật sâu. Diệp Vũ biến sắc, tưởng rằng sẽ nhẹ nhõm bị Lôi Thường Vũ công phá, nhưng mà trên thực tế Lôi Thường Vũ cũng không có xuyên thủng bức tường mà là bị kẹt ở giữa Phật châu. Đại Nương thân phía bên kia có thể nhìn thấy nửa người Lôi Thương Vũ đã xuyên qua rồi, nhưng nửa người còn lại cũng là bị Phật châu ngăn cản, không thể động đậy. Thu! Đại Nương nắm chặt tay phải, Phật châu liền cấp tốc thu lại, từ một mặt tường biến thành một viên cầu, mà Lôi Thương Vũ lại biến thành bị phong ấn ở trong đó, chỉ lưu lại nửa người trên ở bên ngoài. Thành công rồi sao? Diệp Vũ kinh hỉ một trận, vội vàng đuổi lên phía trước, một cước đá vào sau lưng Lôi Thường Vũ. Lôi Thường Vũ không thể phản kháng, liền chật vật bay ngược ra ngoài, lăn trên mặt đất mười mấy vòng, đầu không biết tiếp xúc thân mật với mặt đất tới bao nhiêu lần, rốt cuộc mới dừng lại. Lôi Thường Vũ dừng lại, mặt mũi đã tràn đầy tím xanh, khóe miệng tất cả đều là tiên huyết. Phật châu kia nhìn như không lớn, lại hết sức trầm trọng. Nửa người dưới Lôi Thương Vũ căn bản không lấy sức nổi, chưa đừng nhắc tới tránh thoát. Không hổ là Đại Nương! Diệp Vũ cười khích lệ nói. Đại Nương cười nhạt một tiếng nói, chớ có đắc ý, mau tìm phệ hồn châu. Diệp Vũ gật đầu, phi thân đến bên cạnh Lôi Thương Vũ, trực tiếp từ trong túi Lôi Thương Vũ tìm được phệ hồn châu. Lôi Thường Vũ nửa người dưới không cách nào nhúc nhích, đã trở thành con cá trên thớt, mặc người chém giết. Hắn muốn phản kháng, nhưng cũng hiểu vậy sẽ chỉ đổi lấy công kích càng thêm mãnh liệt của Diêm Vũ mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cố nén tức giận, cũng không có lãng phí sức mạnh, mặc cho Diêm Vũ từ trong túi sách của mình cướp đi phệ hồn châu. Tìm được rồi, cầm tới phệ hồn châu, tim Diêm Vũ mới an định mấy phần. Đại Nương mang theo Tiểu Hắc chậm rãi bay xuống hỏi Diêm Vũ. Còn chuẩn bị xử lý Lôi Thường Vũ như thế nào? Diêm Vũ không gấp trả lời, ngược lại hỏi. Đại Nương, Phật châu này có thể vây khốn Lôi Thường Vũ được bao lâu? Đại Nương tự tin nói. Lôi Thường Vũ chỉ là chân tiên, hắn muốn chạy trốn khỏi Phật châu ít nhất cần một tiếng. Nhưng Đại Nương cũng không có sơ suất, ngay sau đó nhắc nhở. Tiểu Vũ, chúng ta chỉ là khống chế lại nửa người dưới của Lôi Thương Vũ mà thôi. Nếu hắn muốn chạy trốn, vẫn là có biện pháp. Diêm Ninh nhìn về phía Lôi Thương Vũ. Hắn bây giờ giống như Tôn Ngộ Không bị đặt ở dưới núi Ngũ Hành Sơn. Nửa người dưới đã hoàn toàn không thể động đậy. Mặc dù nửa người trên và miệng đều có thể tự do hoạt động, có thể phóng thích pháp thuật cường đại, nhưng hắn hành động bất tiện, không thể nghi ngờ, không thể nào là đối thủ của Diêm Vũ. Lôi Thường Vũ cũng là trung thực, ở một bên không lên tiếng, trong lòng lặng lẽ. tìm biện pháp chạy trốn. Lôi Thường Vũ, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Buông bỏ đồ đao, lập địa thành, cút. Lôi Thường Vũ nóng nảy, căn bản không muốn nghe Diêm Vũ nói chuyện. Hắn cười lạnh nói. Sư đệ, đừng trách sư huynh, không có khuyên ngươi. Ngươi chỉ có cơ hội lần này giết ta. Nếu như bỏ lỡ, cũng không còn cơ hội lần nữa. Lần sau, người chết nhất định là ngươi. Lập tức thành, mẹ nó, tiểu hắc, ngậm phệ hồn thương vào trong mồm. Ta muốn đâm chết thằng chó này. So với táo bạo, Diêm Vũ càng thêm táo bạo hơn so với Lôi Thương Vũ. Đại nương ở một bên thẹn thùng một hồi, đến cùng đều là đệ tử Lâm Huyền dạy dỗ. Tiểu Hắc thập phần nghe lời, ngậm phệ hồn thương vào trong mồm, đến đưa cho Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ cầm phệ hồn thương lại không có trực tiếp xuống tay với Lôi Thương Vũ. Lôi Thương Vũ ngược lại là đứng thẳng eo, ngẩng đầu lên, cổ hoàn toàn bại lộ cho Diêm Vũ. Chỉ cần Diêm Vũ xuất thủ, Lôi Thương Vũ chắc chắn phải chết. Nhưng Diêm Vũ lại do dự một chút. Lôi Thương Vũ quật cường, ánh mắt của hắn giống như là mình vậy. Hắn để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu như trước đây, lúc mình gặp phải Triệu Thiên Thiến, sư phụ Lâm Huyền giết Triệu Thiên Thiến, chính mình sợ rằng cũng sẽ giận mà vứt bỏ sư môn chứ. Lôi Thường Vũ và Diêm Vũ đều là cô nhi, nhưng từ nhỏ Diêm Vũ đã có năm người mẹ yêu thương, mà Lôi Thường Vũ vẫn luôn lẻ loi một mình. Trước kia, hắn gặp được nữ quái kia, đối với hắn mà nói, rất rất trọng yếu. Lôi Thường Vũ không đáng chết, hắn còn có một cơ hội. Đại nương thấy ánh mắt của Diêm Vũ có chút chần chừ, không khỏi nhắc nhở. Tiểu Vũ, con đang do dự điều gì? Đại nương, con cảm thấy Lôi Thương Vũ không nên cứ như vậy chết đi. Chúng ta cho hắn một cơ hội đi. Diêm Vũ buông xuống phệ hồn thương, thấp giọng nói. Người không phải có mạnh bà thang sao? Để Lôi Thương Vũ uống mạnh bà thang, lại đem hắn giao cho sư phụ một lần nữa dạy bảo. Còn tin tưởng Lôi Thường Vũ nhận định sẽ đi lên chính đồ cùng chúng ta đối kháng quỷ gốc giáo. Sắc mặt đại nương nghiêm túc, một lần nữa dò xét Diêm Vũ là một lần. Tiểu Vũ, trong ấn tượng của đại nương, con không phải loại người nhân từ nương tay, ít nhất không phải đối với địch nhân, đại nương nói. Hài, người thì cũng sẽ thay đổi. Diêm Vũ thở dài, một tay vuốt ve Lôi Thương Vũ để nói tiếp. Huống chi, nói cho cùng hắn cũng là đại sư huynh của con. Đại sư huynh, mí mắt đại nương cuồng loạn. Như thế nào, nàng từ trong ánh mắt của Diêm Vũ nhìn Lôi Thương Vũ, thấy được một chút tình cảm. Tiểu Vũ không phải là đồng chi đấy chứ. Đột nhiên đại nương nghĩ tới điều gì, trực tiếp một tát cho Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ không phòng bị chút nào, cứ vậy bị một tát này đánh văng xa 100 mét. Tiểu Hắc, nhặt Tiểu Vũ về đây. Đại nương quay đầu hô, Tiểu Hắc ở một bên đã xem đến ngây người. Biến cố bất thình lình này để nó căn bản phản ứng không kịp, nhưng nó vẫn làm theo. Sau khi quạt bay Diêm Vũ, đại nương giơ lên phất trần trong tay, lạnh giọng nói với Lôi Thường Vũ. Lôi Thường Vũ, ngươi biết không, trước kia ngươi chính là bị nữ yêu quái kia dùng một chiêu này điên đảo tâm hồn. Sư phụ ngươi không muốn nhìn thấy ngươi lạc lối mới đánh chết nữ yêu quái kia. Nháy mắt Lôi Thường Vũ, chỗ sâu trong đôi mắt của hắn lại có một chút mị ý. Mới vừa rồi, trong nháy mắt Diêm Vũ và Lôi Thường Vũ đối mặt, Lôi Thường Vũ phát huy tuyệt học của nữ yêu quái trước kia, mị thuật. Diêm Vũ không phòng bị chút nào, trực tiếp trúng chiêu. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách Diêm Vũ. Nếu như một đại mỹ nữ còn ôm tỷ bà trên nửa mặt mà đứng trước mặt của hắn, hắn tất nhiên có thể ngăn cản được dụ hoặc kia. Nhưng, hải, mẹ nó, có thể nghĩ đến một hán tử cao to cũng có thể thi triển mỹ thuật. Vì lẽ đó, Diêm Vũ liền trúng chiêu. Diêm Vũ bị mị hoặc nhân tử nương tay, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu, lại tranh thủ đủ thời gian cho Lôi Thương Vũ. Sau khi đại nương phản ứng lại, một cái tát đập bay Diêm Vũ cũng là muốn Diêm Vũ tỉnh táo lại. Mà lúc này nàng nâng cao vứt trần trong tay, chuẩn bị trực tiếp đánh chết Lôi Thương Vũ. Đáng tiếc, thực đáng tiếc, các ngươi xém một chút liền có thể giết ta rồi. Đội thường vũ cũng là quỷ dị nở nụ cười, bỗng nhiên giơ tay lên chặn phất trần của đại nương, sau đó một chưởng vỗ ở phía trên Phật châu đang nhấc thân thể hắn. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Phật châu vậy mà chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vụn bay đi bốn phương tám hướng. Đại nương bị Lôi Thương Vũ nắm lấy phất trần, tự nhiên là chạy không thoát, trong lúc nhất thời bị Phật châu tùy tiện đánh trên thân thủng trăm ngàn lỗ, bản thân bị trọng thương rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể từ bỏ phất trần, nhanh chóng lùi về sau. Không nghĩ tới chứ, ta vậy mà có thể phá được Phật châu của ngươi. Lôi Thường Vũ tự do cười ha ha. Ta tinh thông tuyệt học bách gia, mặc dù sau khi rời khỏi Lâm Huyền, kiến thức có thể học tập được ít càng thêm ít, nhưng hết lần này tới lần khác, ta cũng biết pháp môn Phật châu này. Khóe miệng đại nương có tiên huyết tràn ra, nàng che ngực, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sư đệ đáng thương, mới vừa rồi sư huynh chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, người tuyệt đối đừng thích sư huynh nhá. Ha ha. Diên Vũ bị Tiểu Hắc kéo về, rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Vừa rồi nghĩ tới lời mình vừa nói chuyện, điều mình vừa làm, liền không nhịn được nôn mửa một trận. Chính mình vậy mà bị một tên đàn ông mị hoặc, chuyện này tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết. Lôi Thương Vũ! Diên Vũ giận dữ hét. Lôi Thương Vũ cười lạnh, đưa tay chộp một cái. Phệ hồn châu vừa rồi bởi vì bị đại nương đập bay mà rơi dưới đất, trực tiếp bị Lôi Thương Vũ hút tới trong tay. Tiểu Vũ, mau ngăn cản Lôi Thương Vũ! Đại nương hô, sắc mặt Diêm Vũ đại biến, đem hết toàn lực đánh tới Lôi Thương Vũ. Nhưng bất đắc dĩ, Lôi Thương Vũ cách Vong Xuyên Hà thực sự quá gần. Sư đệ, đừng vùng vẫy nữa. Bây giờ mang theo đại nương của ngươi đào mệnh đi, còn kịp đấy. Lôi Thương Vũ mỉm cười, hơi hợt vất vẫy vẫy tay đối với Diêm Vũ. Tiếp đó chậm rãi xoay người, đi hai ba bước, đi tới bờ sông Vong Xuyên. Tụi người nhảy lên, nhảy vào trong Vong Xuân Hà. Tại thời khắc này, sắc mặt đại nương khó coi tới cực điểm. Thái Duệ Long thậm chí đã ôm đầu, vì vẫn không thôi, chuẩn bị cùng tồn vong đối với An Lâm Thành. Thời gian giống như ngừng lại thời khắc này, cả tòa An Lâm Thành đã triệt để biến thành thành trống. Toàn bộ bách tính âm phủ đã di chuyển, chỉ còn lại một số tuần bộ phán quan và âm tướng có chút đạo hạnh, phân bố ở các nơi nhìn quanh Vong Xuyên Hà. Đại nương cố gắng bình tĩnh hô hấp, Dương Vũ cũng để Tiểu Hắc ngừng lại. Bọn họ cứ như vậy cùng nhau nhìn Vong Xuyên Hà chờ đợi phát sinh chuyện gì. Nhưng qua mười mấy giây, Vong Xuyên Hà vẫn tĩnh mịch như cũ, tự hồ không có phát sinh điều gì. Sau khi Lôi Thương Vũ nhảy vào bên trong Vong Xuyên Hà, Hoàng Tuyền Thủy không có nổi lên bất cứ gợn sóng gì. Hắn giống như vậy cứ tiêu thất giữa hư không. Vũ, đại nương suy yếu nói, còn có được Hoàng Tuyền Bích Lộ, mau nhìn xem tình huống hỗn độn như thế nào. Diệp Vũ lúc này mới phản ứng được, vội vàng từ trên lưng Tiểu Hắc nhảy xuống, rơi vào bên bờ. Hắn đưa tay phải ra để vào trong Hoàng Tuyền Thủy, tiếp đó nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ. Hoàng Tuyền Thủy giống như biến thành con mắt của hắn, quán xuyên toàn bộ Hoa Hạ đại lục. Hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh chiến đấu ở Tây Phương địa ngục. Thư khủng song sát ở trước mặt, rất nhiều quỷ đế diêm la không chống đỡ được bao lâu. Bây giờ chiến đấu tự hồ đã chuẩn bị kết thúc. Hỗn độn ở đâu? Diệp Vũ thì thầm tự nói. Đại lương nhắc nhở. Hỗn độn khả năng trốn ở bất kỳ ngóc ngách nào của Vong Xuyên Hà, cũng có khả năng ngay ở dưới chân của chúng ta. Diệp Vũ tập trung tinh thần lại lần nữa, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của hỗn độn. Đáy Vong Xuyên Hà đen như mực, mặc cho dù là có được sức mạnh của Hoàng Tuyền Bích Lộ, hai mắt của Diên Vũ cũng là đen thui, cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy được một tia hồng quang, nhìn kỹ lại chính là quang mang phệ hồn châu tản mát ra. Hắn tìm được phệ hồn châu, hắn có thể trực tiếp lợi dụng Hoàng Tuyền Thủy đưa phệ hồn châu lên mặt nước. Đang lúc Diên Vũ hưng phấn, Hoàng Tuyền Thủy là một hồi sóng ngầm mãnh liệt, thậm chí ngay cả Diên Vũ đều không cách nào khống chế. Phệ hồn châu thân ở chỗ đen như mực. Quang mang tản mát ra càng thêm mãnh liệt, chiếu sáng tình cảnh phía dưới. Đó là một cái miệng to lớn, Diệp Vũ thấy được hàm răng sắc bén kia lại không nhìn thấy giới hạn. Giống như là rãnh đáy biển vô cùng to lớn, không nhìn thấy phần cuối. Cái miệng to lớn kia bỗng nhiên khép lại, một ngụm nuốt vào Phệ Hồn Châu. Cùng lúc đó, Diệp Vũ cũng dọa đến rụt tay từ bên trong của Vong Xuyên Hà trở về, giống như bị giật điện. Thế nào? Đại nương quan tâm hỏi. Con nhìn thấy hỗn độn rồi, Diệp Vũ trầm giọng nói. Con nhìn thấy hỗn độn nuốt mất Phệ Hồn Châu. Đại nương nghe vậy cắn môi một cái. Tiểu Vũ, hỗn độn chính là thượng cổ hung thú, chỉ có Đại La Kim Tiên mới có thể đối phó được. Bây giờ nó lấy được Phệ Hồn Châu, chẳng mấy chốc sẽ xông ra Phong Xuyên Hà. Ngoại trừ Đại La Kim Tiên, còn có biện pháp nào có thể áp chế lại nó không? Diệp Vũ hỏi. Ở bên ngoài giã quan thành xây dựng một đập chứa nước bí mật, bên trong tất cả đều là mạch bả thang nồng độ cao, chỉ cần mở ra để mạch bả thang chảy vào Vong Xuyên Hà, cho dù hỗn độn lấy được Phệ Hồn Châu đều sẽ tạm thời mất đi ký ức, mất đi tính công kích, cũng chỉ có trong nháy mắt như vậy chúng ta có thể đoạt lại Phệ Hồn Châu. Cần con làm gì? Diệp Vũ không có nói nhảm bất cứ điều gì, bởi vì hắn hiểu được tình huống hôm nay nguy cấp đến cỡ nào. Còn là hoàng tuyển chi chủ, toàn bộ âm phủ, chỉ có con có thể tiến vào Vong Xuyên Hà. Đại nương nói tiếp. Con lẻn vào trong Vong Xuyên Hà, chiến đấu với hỗn độn, kéo dài thời gian, đợi đến mạnh bả thang, chạy tới An Lâm Thành, nguy cơ có thể giải trừ, chỉ bất quá sao? Diệp Vũ chú ý tới sắc mặt của đại nương có chút khó coi. Đại nương nhắm mắt lại, tự hồ hết sức thống khổ, nàng bắt lấy tay của Diệp Vũ, nhẹ nói. Cho đến lúc đó, con cũng sẽ bởi vì mạnh bả thang mà mất đi ký ức. Diệp Vũ mở trừng hai mắt. Mạnh bả thang có thể làm cho người quên mất tất cả, để cho người ta không ràng buộc mà đi đầu thai. Nhưng Diệp Vũ còn chưa chết, còn chưa có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tân sinh. Hắn còn có người mình yêu, còn có chân phụ mẫu cần đoàn tụ. Hắn không cam tâm cứ như vậy mất đi tất cả ký ức. Tiểu Vũ, đại nương cũng không hy vọng là kết quả như vậy, nhưng vì kế hoạch hôm nay chỉ có một biện pháp này, chỉ có con mới có thể cứu Bách Tính địa phủ, nếu như có thể mà nói. Đại nương thậm chí không ngại tự mình nhảy vào Vong Xuyên Hà. Đại nương đau lòng không thôi, giống như đang trải qua sinh ly tử biệt đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ hít sâu một hơi, nở một nụ cười, hắn nhẹ nhàng nói. Đại nương, nếu như đây chính là mệnh của con nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù rất không cam tâm, mặc dù rất không muốn quên người mình yêu, nhưng từ nhỏ đến lớn, dạy bảo của chúng nương nương và sư phụ Lâm Huyền đối với hắn, chưa từng để cho hắn có ý nghĩ làm rùa đen rút đầu. Chẳng qua là mất trí nhớ mà thôi, cũng không phải hồn phi phách tán. Chỉ cần mọi người vẫn còn, liền nhất định có thể trợ giúp con khôi phục ký ức. Con vẫn là con của mọi người, vẫn như cũ, sẽ yêu các nàng, con vẫn là Diêm Vũ. Đại nương luôn luôn kiên cường, lúc này vậy mà nhịn không được rơi lệ. Có thể thấy được lần này Diêm Vũ xuống Vong Xuyên Hà là có bao nhiêu hung hiểm. Diệp Vũ giúp đại nương lau nước mắt, khẽ cười nói. Đại nương, thời gian không đợi người. Mẹ mau chóng đi mở đập nước, con nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt âm phủ. Vì không để cho đại nương tiếp tục do dự, Diệp Vũ quay người dứt khoát đi tới Vong Xuyên Hà. Khi đi ngang qua Tiểu Hắc, Diệp Vũ giúp nó vuốt thẳng lông, nhẹ nói. Tiểu Hắc, rất xin lỗi. Chúng ta mới vừa vặn trở thành cộng tác, ta đã đi mạo hiểm. Ân công, ta sẽ ở bờ sông Vong Xuyên chờ ngài trở về. Tiểu Hắc trực tiếp quỳ trước mặt Diêm Vũ, vô cùng trung thành nói. Ta sẽ không để các ngươi chờ quá lâu. Diêm Vũ nhìn về phía Vong Xuyên Hà, liền thấy Hoàng Tuyền Thủy bình tĩnh, vậy mà dần dần sôi trào lên. Hắn biết hỗn độn đã thức tỉnh, sắp xông ra Vong Xuyên Hà. Vì lẽ đó hắn không tiếp tục do dự, đi thẳng tới bờ sông, tung người nhảy lên, nhảy vào bên trong Vong Xuyên Hà. Đại nương cũng là cắn răng, kiên cường đứng lên, mở ra quỷ môn quan, trực tiếp đi tới giã quan thành. Vong Xuyên Hà mặc dù coi như yên tĩnh không lay động, như là nước đọng, nhưng trên thực tế cũng là sóng ngầm mãnh liệt. Giã quan thành ở Tây Phương Địa Ngục, An Lâm Thành ở Đông Phương Địa Ngục, nếu như dựa theo tốc độ dòng nước ở dương gian, đại khái cần thời gian 10 ngày, Mạnh Bà Thang mới có thể đến An Lâm Thành. Nhưng trên thực tế, dưới đáy Vong Xuyên Hà là một mảnh hỗn độn, kết nối lấy các ngõ ngách ở âm phủ, vì lẽ đó thời gian Mạnh Bà Thang đến cũng rút ngắn còn nhiều ngày. Theo lý thuyết, Diêm Vũ cần ở bên trong Vong Xuyên Hà, nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn chặn hỗn độn ít nhất một ngày. Đây là cơ hội, một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng Diêm Vũ vẫn dứt khoát, quyết tâm tiến đến. Thân ảnh đại nương nhanh chóng xuyên qua quỷ môn quan, đi tới bên ngoài giã quan thành. Hắc Huyền ngửi được khí tức, rất nhanh liền xuất hiện. Nó tò mò hỏi. Đại tỷ, các ngươi không phải đi Ba Chủng Sơn tìm Bắc Châu Đại Đế sao? Như thế nào trở về nhanh như vậy? Sao lại bị thương nặng như vậy? Xảy ra rất nhiều chuyện, đại nương nói. Phệ Hồn Châu bị trộm, hỗn độn sắp xuất thế. Ngươi và ta cùng nhau đánh vỡ đập chứa nước đồng nguồn. Hắc Huyền trầm mặc một chút, sau đó cả kinh nói. Mẹ nó! Còn chần chừ gì? Hắc Huyền tỉnh hồn lại, vội vàng chở đại nương bay về phía Hắc Long Cốc. Đầu nguồn Vong Xuyên Hà chính là ở nơi đó. Hơn nữa, Hắc Huyền cũng biết đại nương từng bí mật xây dựng một đập chứa nước ở Hắc Long Cốc. Bên trong tất cả đều là Mạnh Bà Thang nồng độ cao. Một người một rồng rất nhanh đã đến. Trước mặt của bọn họ là một tòa tiểu sơn cốc. Từ bên ngoài nhìn lại, ngược lại không có bất kỳ khác biệt. Nhưng sau khi đại nương đơn giản thi pháp, tiểu sơn cốc bỗng nhiên thay đổi, hóa thành một đập chứa nước. Tình huống khẩn cấp, Hắc Huyền không chút do dự, huy động cái đuôi, hung hăng đánh vào phía trên đập lớn. Oanh! Đập lớn yếu ớt giống như đồ chơi xếp gỗ, lập tức bị đánh vỡ. Vô số Mạnh Bà Thang đổ xuống, che mất lục địa bên ngoài tiểu sơn cốc, chảy vào Vong Xuyên Hà cách đó không xa. Như thế được rồi chứ? Hắc Huyền hỏi. Đại nương trầm giọng nói. Cái này chỉ là chuyện chúng ta có thể làm được, kết quả như thế nào còn phải xem tiểu vũ có thể chịu đựng được hay không. Trong khi nói chuyện, bầu trời giã quan thành, quỷ môn quan lại lần nữa mở ra. Ấn Bắc Châu mang theo hai vị quỷ đế thần đồ Thái Úc Lũy buông xuống giã quan thành. Ba người vốn đang ở Tây Phương quỷ đế điện, mới vừa thu thập xong hai tên ma vương, liền phát hiện tình huống bên trong Vong Xuyên Hà, vì vậy liền bận bịu chạy đến giã quan thành kiểm tra tình huống. Mạnh phủ quân, xảy ra chuyện gì? Diêm phủ quân đâu rồi? Ấn Bắc Châu trước tiên hỏi. Đại nương đáp. Lôi Thường Vũ, chân tiên dương gian, giả mạo thân phận của ngài, lừa gạt Triệu Văn Hòa, cướp đi Phệ Hồn Châu. Ta và Tiểu Vũ một đường truy kích đến An Lâm Thành. Kết quả Lôi Thường Vũ mang theo Phệ Hồn Châu nhảy vào Vong Xuyên Hà, ý đồ thức tỉnh hỗn độn, hủy diệt âm phủ. Cái gì? Thần sắc Thái Úc Lũy đại biến. Địa phủ bây giờ đã không còn Đại La Kim Tiên rồi. Ai còn có thể ép hỗn độn hung thú kia lại chứ? Ta đã phóng thích thuốc lú. Tiểu Vũ cũng đã nhảy vào bên trong Vong Xuyên Hà. Chỉ cần nó có thể chống đỡ qua thời gian một ngày, nguy cơ liền có thể giải trừ. Nghe vậy, sắc mặt Ân Bắc Châu hết sức khó coi. Bà là nói Diêm Vũ nhảy vào Vong Xuyên Hà? Đại nương bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể ngăn cản được hỗn độn. Một khi chúng ta ngăn trở hỗn độn, Diêm Vũ cũng sẽ mất đi tất cả ký ức. Cái này... và để hắn chuyển thế đầu thai, khác nhau ở chỗ nào? Lông mày Ân Bắc Châu nhăn lại, vậy mà biểu hiện ra một loại bực bội. Để cũng đều là lựa chọn của Tiểu Vũ. Đại nương thấp giọng nói tiếp. Nó không phải là lựa chọn tin tưởng vận mệnh, mà là lựa chọn tin tưởng chúng ta. Ân Bắc Châu trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói. Các ngươi đều đi An Lâm Thành, gọi bọn người Chu Khất, Bao Hình Thiên tới đây. Nếu như Diêm Vũ không thể đỡ được, mọi người vẫn phải chiến đấu đến cùng. Thần đồ hỏi, đại đế ngài thì sao? Ta đi dương gian một chuyến, nếu như vạn bất đắc dĩ, vẫn là có một người có thể cứu Diêm Vũ và âm phủ. chuyện cho tới bây giờ, Ân Bắc Châu thậm chí còn chưa xưng hô Diêm Vũ là Diêm Phụ Quân, nhưng cũng không thể gọi hắn là Tiểu Vũ, chỉ có thể hô to tên Diêm Vũ. Đại nương chú ý tới cảm xúc của Ân Bắc Châu không thích hợp, tự hồ nghĩ đến điều gì nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều thêm nữa. Bên trong Vong Xuyên Hà, cơ thể Diêm Vũ kéo dài chầm xuống, ánh sáng phía trên cách hắn càng ngày càng xa, bóng tối phía dưới dần dần thôn phệ hắn. Sau khi thành tiên, cho dù là một hơi, Diêm Vũ cũng có thể nín thở hơn 3 ngày. Đối với hắn mà nói, càng quan trọng chính là tiên lực trong cơ thể. Vì lẽ đó, lúc này lẻn vào bên trong Vong Xuyên Hà, Diêm Vũ cũng có thể hành động tự nhiên, giống như đi trên đất bằng. Dưới chân thật đen, khiến Diêm Vũ đều không thấy rõ lắm. Hắn chỉ có thể mở ra thiên nhãn, lại kinh ngạc phát hiện, cho dù là thiên nhãn, ở bên trong Vong Xuyên Hà, vậy mà đều không dùng được. Hạ xuống trong chốc lát, dưới chân Diêm Vũ đột nhiên dẫm phải thứ gì đó mềm có chút cứng rắn, nhưng lại không phải xúc cảm của dòng biển. Xúc cảm của dòng biển dùng sức đạp xuống, vậy mà lại có chút run rẩy. Giờ khắc này đây, tia sáng đã hoàn toàn tiêu thất, ở trong nước đưa tay cũng không thấy được 5 ngón. Đây là cái gì? Diệp Vũ lập tức lợi dụng hoàng tuyền bích lộ, bắt đầu cảm ứng tình huống xung quanh. Giống như hoàng tuyền bích lộ vì hắn mở ra một chiếc đèn, để tiên thức của hắn trong nháy mắt thấy rõ ràng xung quanh. Diệp Vũ nhìn thấy rõ ràng, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thậm chí sinh ra một cỗ sợ hãi, trực tiếp dùng cả tay chân bơi lên phía trên. Nhìn thấy phía dưới chân của hắn là một cái bình đài cong cong, trên bình đài vô cùng bóng loá, phía trên có văn lộ kỳ quái. Nếu nhìn từ đằng xa, liền sẽ phát hiện ở giữa bình đài là một vòng màu đỏ, ngoại trừ cái đó ra cũng là màu xanh đen. Xa hơn chút nữa nhìn lại, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều giống như Diêm Vũ, bản năng chạy trốn. Bởi vì cái gọi là bình đài thực ra là một con mắt khoảng chừng to như sân bóng rổ, mà Diêm Vũ vừa rồi liền đứng ở trên con mắt này. Đó chính là hỗn độn sao? Diệp Vũ liều mạng bơi lên trên, hắn không sợ chết, lại e ngại loại cảm giác không có chút lực phản kháng nào. Con mắt của hỗn độn lớn như vậy, chân thân của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu? Chính mình tùy tiện tiến vào Vong Xuyên Hà, thực là đối thủ của nó sao? Hỗn độn không có nhúc nhích, chỉ là dùng con mắt thật to nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Diêm Vũ cứ thế bơi lên, đột nhiên ngừng lại. Mình trốn được ư? Hắn thẫn thờ tự hỏi mình, liệu mạng bơi ra một đoạn này, chỉ sợ đều không đủ để hỗn độn xoay người. Hỗn độn không có giết mình, cũng là cảm thấy mình hoàn toàn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Vì lẽ đó cũng không có truy kích, thật giống như hồi nhỏ chơi với con kiến, đặt con kiến ở dưới chân, nhìn nó chạy trốn, đợi đến lúc nó chạy trốn tới cửa hang, lại bắt nó trở về điểm xuất phát. Không trốn thoát được, mình không trốn thoát được. Diệp Vũ bỗng nhiên xoay người, nhìn thẳng vào con mắt giống như vực sâu kia, cắn răng nói. Trốn không thoát, vậy thì dứt khoát, đối mặt với nó. Hỗn độn nhìn chằm chằm Diêm Vũ, Diêm Vũ cũng nhìn chằm chằm hỗn độn Vong Xuyên Hà. Là không cho phép bất luận sinh mệnh nào tiến vào, mà Diêm Vũ có được hoàng tuyển bích lộ mới có thể tiến vào bên trong. Cho nên đối với hỗn độn mà nói, Diêm Vũ là người sống đầu tiên sau nhiều năm như vậy tiến vào Vong Xuyên Hà đối mặt với nó. Hơn nữa tiểu tử này ngay từ đầu thất kinh, nhưng cũng không lâu lắm liền tỉnh táo lại, thậm chí quay người đối mặt với nó. Điểm này hoàn toàn ra khỏi sự dự đoán của hỗn độn. Nó quyết định trước tiên không ăn mỹ vị khó có được này, chơi đùa với nó thật tốt. Hỗn độn suy tính, Diêm Vũ cũng muốn rất rất nhiều. Đột nhiên hỗn độn mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Diêm Vũ không nghĩ tới hỗn độn, vậy mà có thể nói chuyện, không khỏi nói. Ngươi biết nói tiếng người? Nói nhảm, mà nói cho ta biết tên của ngươi. Ta tên Diêm Vũ. Diêm là chữ môn bên trong khuông thêm nữa, canh nhân bánh ở phía bên phải cái kia Diêm. đại trượng phu, co được, giãn được. Lúc nên sợ, Diêm Vũ một chút cũng sợ sợ. Hỗn độn không nhịn được nói. Không phải liên lạc Diêm Vương Diêm hay sao? Có thể miễn cưỡng nói như vậy. Ha ha, tiểu tử thật thú vị. Hỗn độn đánh giá Diêm Vũ, trong lòng Diêm Vũ cũng có mấy phần thấp thỏm. Đồng thời hắn cũng đang tìm dấu vết của Lôi Thương Vũ. Từ lúc Lôi Thương Vũ nhảy vào Vong Xuyên Hà, thật giống như biến mất. Diêm Vũ lợi dụng Hoàng Tuyền Bích Lộ, trong thời gian ngắn đều không tìm được hắn. Đột nhiên, hỗn độn lại mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Diêm Vũ đứng hình mất vài giây. Con hỗn độn này là tình huống như thế nào? Diêm Vũ bỗng nhiên hiểu ra, mệnh bà thang đang còn tác dụng. Hỗn độn vẫn là một lão niên si ngốc. Lôi Thương Vũ còn chưa có đem Phệ Hồn Châu giao cho hỗn độn. Mẹ nó, đùa bỡn lão tử. Diệp Vũ nhịn không được, nói tục. Nếu như Lôi Thương Vũ không giao Phệ Hồn Châu cho hỗn độn, chính mình căn bản là không cần nhảy vào Vong Xuyên Hà. Nhưng bây giờ Lôi Thương Vũ biến mất, mình bây giờ muốn rời khỏi, chỉ sợ hỗn độn đều sẽ không đáp ứng. Hỗn độn nhớ mày. Người dám nói thô tục với ta. 10, 9, 8, 7. Diêm Vũ đột nhiên bắt đầu đếm. Hỗn độn nghi ngờ nói. Tiểu tử, người tại sao phải đếm số? Diêm Vũ không để ý tới hỗn độn, cố ý giả vờ thần bí. Hỗn độn giận dữ nói. Người dám can đảm coi thường ta, ta sẽ ăn ngươi. 3, 2, 1. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Một giây trước còn hung thần ác sát, muốn ăn Diêm Vũ, đột nhiên bình tĩnh trở lại, mỉm cười hỏi Diêm Vũ. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra. Trí nhớ của con hỗn độn này cũng chỉ mạnh hơn cá vào một chút. Nói như vậy, mình chỉ cần lặp lại những lời này, liền không cần lo lắng hỗn độn sẽ ăn mình. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Ngươi biết nói tiếng người ư? Nói nhảm, mà nói cho ta biết tên của ngươi. Ta là Diêm Vũ. Diêm là chữ môn, bên trong chữ khuông, thêm nửa cái nhân bánh ở bên phải cái kia Diêm. Không phải nên là Diêm Vương Diêm rồi hay sao? Có thể miễn cưỡng nói như vậy. Ha ha, tiểu tử thật thú vị. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Diêm Vũ cứ như vậy, phiêu trong Vong Xuyên Hà, không ngừng mà tái diễn đối thoại về hỗn độn. Hỗn độn đương nhiên không biết những lời này hắn đã nói với Diêm Vũ vô số lần, mà trong lúc Diêm Vũ trả lời càng không ngừng lợi dụng Hoàng Tuyền Bích Lộ tìm kiếm Lôi Thương Vũ, đồng thời tự vấn biện pháp thoát thân. Hắn bây giờ vạn vạn không dám làm chính là chọc giận hỗn độn, bằng không dù là trí nhớ của hỗn độn chỉ có vài giây đồng hồ cũng đầy đủ ăn sạch mình. Càng đau chứng là hỗn độn nếu là ăn sạch mình, vài giây đồng hồ sau nó cũng sẽ quên bản thân, vừa ăn người khác. Thế thì ý nghĩa tồn tại cuối cùng của Diêm Vũ ở trên thế gian này không có. Đột nhiên Diêm Vũ cảm ứng được tung tích của Lôi Thương Vũ. Lôi Thương Vũ lúc này ở sâu trong Vong Xuyên Hà, càng không ngừng lặn xuống, hơn nữa tự hồ mang theo mục đích nào đó. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Hỗn độn lại bắt đầu vòng tra hỏi mới, mà lần này Diêm Vũ chần chừ một chút cũng không trả lời hỗn độn. Hỗn độn lập tức giận tái mặt, lại giọng nói: Ngươi không trả lời ta là xem thường ta sao? Diêm Vũ lấy lại tinh thần vội vàng nói: Không không, ta chỉ đang suy nghĩ. Nghĩ chuyện gì? Hỗn độn hiếu kỳ nói: Nếu như trên trời không có trăng mà nói, như vậy kinh nguyệt của con gái lại gọi là gì? Trước khi mắt kính được phát minh, rắn hổ mang tên gọi là gì? Nếu như không nhân với bất luận số gì đều bằng không, một nhân với bất luận số gì đều bằng chính nó. Như vậy, một nhân không bằng không là bởi vì tuân theo quy luật của không hay là một? Hỗn độn nhìn chằm chằm Diêm Vũ, rơi vào trầm tư. Vài giây đồng hồ về sau, hỗn độn lại hỏi: Tiểu tử, ngươi tên là gì? Trong lòng Diêm Vũ thực chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Mẹ nó, lão tử thực sự quá cơ trí, mặc dù hai lần thoát hiểm nhưng tiếp tục hao tổn như vậy đối với hỗn độn cũng không phải biện pháp. Lôi Thường Vũ đang lặn xuống, Diêm Vũ không thể nào đứng nhìn hắn rời đi. Hơn nữa dạng này đến cuối cùng Lôi Thường Vũ chưa bắt được Phệ Hồn Châu, không có cầm trở về, chính mình còn có thể vô ích liên lụy toàn bộ ký ức bị mạnh bà thang cưỡng ép mất trí nhớ. Những ký ức chân quý trong đầu, thế nhưng là thứ còn trọng yếu hơn so với tính mệnh Diêm Vũ. Lúc này hỗn độn nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Chờ một chút, ta nhớ được ngươi, ngươi tên Diêm Vũ. Ngươi biết nói tiếng, còn mẹ nó. Diêm Vũ bản năng hỏi một câu, kết quả bỗng nhiên phản ứng lại. Trí nhớ hỗn độn này tựa như khôi phục một chút. Trí nhớ của hỗn độn vốn là ở trong một quá trình không ngừng yếu bớt và khôi phục, toàn bộ dựa vào mạch bà thang uống mỗi ngày, mà theo thời gian trôi qua, trí nhớ của hỗn độn cũng sẽ dần dần khôi phục. Thẳng đến lần tiếp theo, các tiểu quỷ đổ mạch bà thang xuống vòng xuyên hà. Hỗn độn và Diêm Vũ bốn mắt nhìn nhau, một người một thú đều lâm vào trầm mặc thật dài. Tiểu tử, câu nói này ta lặp lại mấy trăm lần, người xem lão tử như khỉ mà đồ nghịch ư? Hỗn độn ngữ khí bất thiện. Diêm Vũ ho khan hai tiếng, trong lòng đang hoảng thêm một đoàn. Ta nói chỉ là đi ngang qua, người có thể tha ta một mạng không? Diêm Vũ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Có thể, hỗn độn cười nói. Diêm Vũ trợn tròn mắt, hùng thú hỗn độn này liền dễ dàng như vậy buông tha mình ư? Tuyệt không hung nha, thậm chí còn có chút đáng yêu. Nhưng mà ngay sau đó hỗn độn lại nói, chờ để ta đem ngươi xé thành hai nửa, hôm nay thả nửa người trên, ngày mai thả nửa người dưới. Đương nhiên nếu như ngày mai ta còn có thể bảo trì được trí nhớ mà nói. Trong lòng Diêm Vũ đắng chát, cảm thấy không tốt, xem ra ký ức của hỗn độn càng ngày càng tốt rồi. Nếu tiếp tục như vậy, mình hôm nay chỉ sợ cũng thực sự sẽ chết ở đây. Nhất thiết phải nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Hỗn độn thực sự quá lớn, lớn đến mức Diêm Vũ cũng không biết nó đến tột cùng là thứ gì. Là quái vật mọc đầy xúc tua bạch tuộc hay là nhím biển to lớn toàn thân mọc đầy gai? Diêm Vũ có thể nhìn thấy chỉ là con mắt của hỗn độn mà thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào không chạy? Hỗn độn hài hước hỏi. Khó được trí nhớ của mình khôi phục một chút, lại gặp một người sống, hỗn độn cũng không muốn dễ dàng như vậy mà giết Diêm Vũ. Nó muốn chơi đùa một chút. Diêm Vũ không để ý hỗn độn, đột nhiên một cỗ sức mạnh vô hình đẩy Diêm Vũ tới trước mặt hỗn độn. Con người to lớn kia của hỗn độn toàn bộ tập trung ở trên thân Diêm Vũ. Nếu như Diêm Vũ có chứng sợ hãi biển sâu, sợ rằng đã bị dọa chết. Tiểu tử, trong thân thể của ngươi có hoàng tuyền bích lộ? Hỗn độn đột nhiên hỏi. Diêm Vũ sầm mặt. Ngươi cảm ứng được? Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Hỗn độn cười to nói. Ta bị hoàng tuyền thủy nhốt vô số năm, kết quả hôm nay liền đến một cái hoàng tuyền chi chủ. Ngươi đừng mong rời khỏi nơi này, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi cùng ta hưởng thụ cô độc vô biên vô tận này. Chung quanh đen kịt một màu, hỗn độn lại bất tử bất diệt. Loại thống khổ cô độc vô số năm, người bình thường muốn cũng không dám tưởng tượng. Trong đầu Diêm Vũ thoáng qua ngàn vạn ý nghĩ, nhưng từng việc đều bị hắn gạt bỏ. Đối phó hỗn độn, hắn chắc chắn không có bản sự kia. Chạy trốn cũng không thể được, bây giờ trí nhớ của hỗn độn cũng chơi không được. Hắn cắn răng làm ra một chuyện quyết định sâu nhất cũng là bất đắc dĩ nhất, kéo một tên tiểu nhân vật không quan trọng cùng ngươi ở nơi này chịu đựng cô độc. Đối với ngươi đường đường là thượng cổ hung thú hỗn độn mà nói, có phải có chút không xứng hay không? Diệp Vũ ngẩng đầu nói. Con ngươi hỗn độn hơi co vào. Ngươi có ý tứ gì? Người tự hồ là đang giễu cợt ta. Diệp Vũ cười cười. Ta là một người không thú vị. Ngươi cầm tù ta ở đây, không bao lâu cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Tiếp đó giết ta. Đến cuối cùng, người lại chịu đựng cô độc vẫn là ngươi. Nói tiếp. Hỗn độn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Thế giới bên ngoài đã thay đổi, biến hóa rất rất lớn. Sở dĩ năm đó phong ấn ngươi, đối với chúng ta, một đời mới mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Theo lý thuyết, ta cũng không phải không thể thả ngươi. Con mắt thật to của hỗn độn chậm rãi nheo lại, nó cười lạnh. Nhân loại luôn giả hoạt, gian trá. Ngươi là muốn nói, để cho ta thả ngươi, Tiếp đó ngươi lại nghĩ biện pháp thả ta ra ngoài. Hả? Chỉ sợ một khi ngươi rời khỏi Vong Xuyên Hà, liền vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ngươi cũng không ngốc nhỉ? Diêm Vũ cười nói, hỗn độn có chút nổi giận. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Thủy chung quanh Diêm Vũ đè ép về phía hắn, ép hắn tới có chút hơi khó thở. Nhưng Diêm Vũ cũng là Hoàng Tuyền chi chủ, sau khi nhận áp bách không bao lâu, hắn liền tự mình hóa giải áp bách. Chúng ta là một cuộc giao dịch đi, ta tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ Diêm Vũ cũng không có gì để sợ nữa, hắn nói thẳng, Phệ Hồn Châu bây giờ đang ở Vong Xuyên Hà. Cái gì? Hỗn độn hơi kinh hãi, không dám tin tưởng nói. Là Phệ Hồn Châu do Tây Vương Quỷ Đế quản lý sao? Không sai, Gia Hỏa mang theo Phệ Hồn Châu xuống gọi là Lôi Thương Vũ. Hắn chắc chắn cũng đã đối mặt với ngươi, chỉ bất quá trí nhớ của ngươi không tốt, quên đi chuyện này thôi. Trong mắt hỗn độn xuất hiện quang mang, tự hồ cũng đang cố gắng nhớ lại, tuy nhiên làm sao cũng đều không nhớ được. Diệp Vũ tiếp tục nói, Phệ Hồn Châu liền trong Vong Xuyên Hà, ngươi và ta cùng đuổi theo, ta cần ngươi, Phệ Hồn Châu ngươi lấy. Ta cần ngươi, một khi ngươi lấy được Phệ Hồn Châu, liền có thể tự mình rời khỏi Vong Xuyên Hà. Trước đó Diêm Vũ nói chuyện vô căn cứ, hỗn độn là không thể nào tin tưởng Diêm Vũ hứa suông. Tiếp đó thả hắn rời đi, nhưng bây giờ thì khác, Phệ Hồn Châu ngay trong Vong Xuyên Hà, chỉ cần Diêm Vũ mang theo hỗn độn tìm được Lôi Thương Vũ, như vậy có thể rời khỏi Vong Xuyên Hà hay không? Hoàn toàn là do hỗn độn. Ánh mắt hỗn độn chậm rãi sáng lên. Diệp Vũ, người tốt nhất không nên gạt ta. Người theo ta đi, tự mình đi xem, không phải tốt hơn sao? Diệp Vũ cười nói. Nụ cười của hắn có chút miễn cưỡng. Dĩ nhiên, không phải bởi vì lừa gạt hỗn độn, mà là bởi vì hắn đang lấy một phương thức cực kỳ mạo hiểm để bảo vệ âm phủ. Trong tay Lưu Thương Vũ bảo vệ Hồn Châu, hắn không thể nào không mục đích gì mà nhảy vào Vong Xuyên Hà. Có thể hắn nhưng cũng không phải muốn thức tỉnh hỗn độn, liền nhất định có kế hoạch đáng sợ hơn. Hỗn độn không thể thả, Lôi Thương Vũ cũng không thể thả, vì lẽ đó Diêm Vũ mới đưa ra hạ sách như vậy, lựa chọn liên thủ đối với hỗn độn. Đến lúc đó chỉ cần hắn có thể nắm lấy cơ hội trong hỗn chiến giữa Lôi Thương Vũ và hỗn độn, lén lén lấy đi Phệ Hồn Châu, liền có thể một hòn đá ném hai con chim. Chỉ là loại xác suất này cũng không lớn đối với biện pháp mà nói. Biện pháp khác mà nói, xác suất thành công của biện pháp này coi như đã là rất rất cao. Bỗng nhiên hỗn độn con mắt chớp chớp, cơ thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ, trong Vong Xuyên Hà cuốn lên một hồi vòng xoáy. Diện Vũ có được Hoàng Tuyển Bích Lộ mới miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Chỉ chốc lát sau, con mắt thật to biến mất, thay vào đó là một con cá nheo màu đỏ cao 2 mét. Ngươi chính là hỗn độn? Diện Vũ kinh ngạc không thôi. Cá nheo lại giọng nói, ta bất tử bất diệt, cũng không có đức hạnh, biến thành bộ dáng này tương đối dễ dàng hành động một chút. À, trọng điểm là hình tượng này khá đẹp trai. Diệp Vũ là một vệt mồ hôi. Hỗn độn này đối với thẩm mỹ chỉ sợ là có chút hiểu lầm. Hỗn độn lại bổ sung, dẫn đường đi, tiểu tử tên Lôi Thương Vũ kia ở đâu? Diệp Vũ nhắm mắt lại, lợi dụng Hoàng Tuyền Thủy bên trong Vong Xuyên Hà cảm ứng biến động dòng chảy, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Phía nam, Diệp Vũ hỏi. Phía nam ư? Hỗn độn nhớ mày, sẽ không phải là ở Bát Tiên Tinh chứ? Diêm Vũ sững sờ, Bát Tiên gì? Bên trong Vong Xuyên Hà phong ấn một Bát Tiên Tinh, bên trong phong ấn Bát Tiên, à không đúng, là Thất Tiên. Tên nữ động tân kia giống như đã chạy đi. À, hắn đến cùng có chạy mất không? Trí nhớ của ta bắt đầu hỗn loạn. Hỗn độn hóa thành cá nheo nhíu mày. Diêm Vũ vội vàng nói, chúng ta đã thương lượng xong, ngươi cũng đừng mất trí nhớ lúc này. Bằng không chỉ là thời gian giải thích với ngươi, Lôi Thường Vũ đã chạy mất. Hỗn độn cười nói, yên tâm đi, ta yếu như vậy sao? Diêm Vũ vừa hy vọng hỗn độn đủ mạnh, vừa hy vọng nó là một lão giả bệnh Kỳ thực trong lòng Diêm Vũ có thể xác định Lữ Đậu Tân xác thực đã trốn khỏi Bát Tiên Tinh. Bởi vì Lữ Đậu Tân chân chính đã chết, cánh tay trái của mình chính là của hắn. Chuyện này là lúc trước từ trong miệng Xích Tinh Đại Thiên biết được, Dưỡng Kiếm Hổ Lô cũng có thể chứng minh. Bất quá, dựa theo lời nói của hỗn độn, trong Bát Tiên còn lại 7 vị tiên nhân tự hồ tất cả bị phong ấn trong Bát Tiên Tinh. Là ai làm như vậy? Bát Tiên lại phạm lỗi gì mới bị phong ấn ở đáy Vong Xuyên Hà? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio.com.